Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 6, âm thanh dụ thụ tuyệt đối là manh vật. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộ Mục đăng ký xong, cậu liền cảm thấy nhàn rỗi mà lại không chuyện gì làm nên lên Internet đi dạo một vòng, nhìn thấy một bài viết tuyển chọn CV chủ dịch một liền tiến vào xem một chút. Chiêu mộ, cầu thụ âm, cầu âm thanh của yêu nghiệt dụ thụ, 1L, ghế sofa. 2, mang cơ hữu, 3, cùng ngồi o, 2L, sáo trúc hiên muốn làm kịch mới. Vị nào đại thần nào là chủ công vậy? O, 3L, nghe nói là quân lâm Sama, nhưng mà thụ âm còn chưa xác định. 4L, lầu trên thật phí lời, nếu quyết định rồi thì đạo diễn đại nhân còn có thể lên đây tuyển người sao? 246L, cầm trạch Sama. Chiêu mộ đạo diễn, muốn âm thanh của thụ như thế nào? Tôi muốn thử âm tu, 247L, lầu trên là vị nổi tiếng nào? Không suy nghĩ một chút, làm như chủ dịch dễ làm lắm vậy. Buông tay, 444L, bản kịch chiêu mộ chủ dịch thụ âm yêu nghiệt thụ, dụ thụ khác với chiêu mộ diễn viên quần chúng. Có ý định muốn thử xin hãy gọi 1,234,567,890. Cầm trạch, 445L, oa. Lầu trên là đại thần, chụp ảnh lưu niệm. Đến đây, 446L, thật hy vọng công tử nhà ta có thể lên đây. Fan của một CV nào đó, 447L, nằm mơ. Đạo diễn nói là yêu nghiệt thụ, người mới nghe âm thanh của thanh lãnh dụ thụ thôi mà. 448L, nghe nói là quân lâm đại thần là chủ công. Thật sự sao, đại thần chưa từng xứng đam mỹ kịch nào nha. 449L, đúng vậy, cầu tin tức. 500L, tin tức bên trong, quân lâm Sama nhận kịch này. Mộ Mục hoàn toàn đem mấy comment trên bài chiêu mộ ra để tiêu khiển, lướt xong comment, đóng máy tính lại, đăng ký QQ, click vào nhóm. Chiêu mộ CV, rất nhanh liền được hồi đáp, được kéo vào nhóm. Mộ Mục chào mọi người. Đạo diễn, cầm trạch hoan nghênh người mới. Kế hoạch, đối với ta gầy đều là thụ tung hoa. Hậu kỳ, Diệp Ly nan hoa, lại có người đến. Quân lâm, hoan nghênh. Đạo diễn, cầm trạch tiểu mục muốn thử âm nào. Mộ Mục chủ dịch thụ. Kế hoạch, đối với ta gầy đều là thụ, a nha nha, thụ quân đến đây để tỉ tỉ sủng ái ngươi. Trang trí, trong mộng Vũ Đình Hà, vậy cậu thử thu âm một chút đi. Biên kịch, cha cha cười, phát ra một đoạn lời kịch, cậu thử một đoạn này, chúng tôi sẽ lắng nghe và thưởng thức âm thanh của cậu. Mộ Mục được chờ một chút, Mộ Mục đem khung chat thu nhỏ lại, mở tệp ghi âm ra, sau khi xem xong lời kịch trong lòng nổi lên một chút tình cảm. Ngươi cho rằng bản vương sẽ tin sao? Bản vương muốn trở về phủ tránh ra, ngươi đang làm gì, không muốn sờ nơi đó. Dừng lại, sau khi ghi âm xong cậu liền đem tệp âm thanh gửi cho nhóm. Yên tĩnh khí thế ngất trời. Mấy chục giây sau, mọi người đều đi nghe âm, đã bắt đầu điên cuồng. Tuyên truyền, nhớ thật lâu, yêu nghiệt thật mê người. Đại thần từ đâu tới soạn nhạc, nước mắt thương nhan, lâu rồi ngươi mới trở lại sao, chưa từng nghe nói có CV nổi tiếng nào gọi là Mộ Mục bí danh ư, đạo diễn. Cầm trạch tuyệt đối là người mới, âm thanh tốt như vậy thì làm sao tôi có thể không có ấn tượng chứ? Biên kịch, chà chà cười, rất tốt đó, chủ dịch thụ âm chính là cậu. Vào nhóm đi, 62.729.493. Mộ Mục ok, trả lời xong, Mỗ Mộ lại mở trang chủ kêu kêu ra thêm vào nhóm. Nhóm chim cách cụt, cho bản vương lăn, Mộ Mục chào mọi người. Đạo diễn, cầm trạch mọi người đến hoan nghênh người mới rồi đây xdd. Tuyên truyền, thật lâu, hoan nghênh tu tu yêu nghiệt thụ quân. Biên tập, chà chà cười, hoan nghênh. Để tôi giúp cậu thay đổi ghi chú. Gocchuyenaudio.com. Chấm, vương gia, Mộ Mục cảm tạ. Biên tập, chà chà cười, oa, được thụ quân nở nụ cười, thật vinh hạnh. Bệ hạ, quân lâm, xin chào, tôi là công của cậu, âm thanh của cậu nghe thật êm tai. Thục phi, không phải Lori, cho ta trở thành fan nào tàn của các ngươi đi. Mộ Mục vượt qua một buổi trưa bị đoàn người trong nhóm vây quanh đùa giỡn. Là một sinh viên hệ phát thanh, đối với việc phối âm mà nói, Mỗ Mộ hoàn toàn không có áp lực. Tuy rằng muốn biểu hiện mị hoặc thì có chút cảm giác kỳ quái nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu. Huống chi, nguyên chủ lại có âm thanh du dương như vậy. Em gái cậu đã từng nói, tình cảm của cậu đều dành cho việc phối âm cho nên mới có cảm giác cậu là một người vô tâm vô phế. Về phần người vừa mới on đã đùa giỡn Mỗ Mộ, nam chính đại nhân phát hiện nhịp tim của mình đập có chút mất cân bằng. Hắn hoàn toàn không ý thức được sự việc diễn ra sau đó như thế nào, đây chính là hậu quả của thanh không xdddddd. Cảnh Dực Thước luôn vì BG Văn mà phối âm, do một lần nào đó mà thiếu người ta một ân tình nên mới đáp ứng phối vai chủ dịch công. Kết quả thật bất ngờ phát hiện âm thanh của bản diễn lần này lại làm cho hắn thật kinh diễm. Tiếng nói sạch sẽ mang theo từng tia mê hoặc thanh động tâm theo. Cho nên lúc chào hỏi, hắn không kìm hãm được liền thốt lên. Tôi là công của cậu, cốc cốc, quản gia gõ gõ cửa. Thiếu gia, có thể ăn cơm rồi. Cháu biết rồi, Mộ Mục đè giọng nói xuống, tuy rằng trong giấc mộng kia cha Mộ và quản gia đều đã nghe qua âm thanh của nam phụ nhưng mà mình vẫn không quen, vẫn nên đè nén thôi. Nhìn mọi người vẫn sôi nổi bàn tán như trước, Mộ Mục liền nói tiếp. Tôi đi ăn cơm, bye bye mọi người. Đạo diễn, Cầm Trạch vẫy vẫy, mai nhớ lên YY Pia diễn nha. Kế hoạch, đối với ta gầy đều là thụ kịch bản chia sẻ trong nhóm. Mộ Quân đi nhé, hậu kỳ, Diệp Ly Nan Hoa, ta thật vất vả mới chiến thắng website trường để tới đây mà ngươi lại muốn đi Tết, được rồi, vẫy vẫy. Bệ hạ, Quân Lâm, bye bye. Chú thích, 1, chủ dịch chủ lực vai chính, 2, ghế sofa, là tem, bên mình đó, 3, cơ hữu, bạn gay, khách trương.